Nam nhân đóng cửa sổ, xoay người đi, phụ nhân lập tức đi theo. Vừa ra khỏi cửa, phụ nhân từ biểu tình kính sợ chuyển sang thả lỏng, rút vào cạnh nam nhân, nhìn là biết đôi phu thê. Hai người đi xuống lầu. Trước khi ra cửa khách điếm, tiểu nhị cười hỏi: Hiền Khang Lệ ra ngoài đi dạo hả? Phụ nhân che miệng cười đáp: Đi dạo phố. Hai người cùng ra cửa, đầu đường người đến người đi, không thấy chút dấu hiệu mấy ngày trước xảy ra vụ án đẫm máu mấy ngàn cái đầu rơi xuống đất. Đi qua một con đường, hai phu phụ ngừng lại bên ngoài Vân Dung quán, cùng ngước nhìn tấm biển trên cửa.